tung hoành của trên trang tunghoanh.com. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 48 của bộ truyện này. Chương 306: Xào huyệt của nhện chúa. Nhẹ nhàng gọi mấy tiếng, Phiến Khinh La không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể dùng ngón tay búng ra, vuốt về bên hông trần mềm của Phiến Khinh La. Ngón tay không có tự chủ được, liền xâm nhập vào hai bờ mông cong đẹp, ngạo nghễ, hùng hăng xoa bóp mấy cái. Cái mông thanh khiết bị xâm phạm, Phiến Khinh La rốt cuộc cũng dần dần tỉnh giấc. Không tự chủ vặn vẹo thân hình mềm mại, trong cổ của nàng phát ra một tiếng thật tiêu hồn. Dương Khai vừa nghe thì tâm thần rung động, vội vàng dừng động tác. Tới khi đôi mắt duyên dáng mở ra, Dương Khai vội vàng nhắc: "Mỹ nhân à, tỷ đừng có động tình đối với ta nha." Phiến Khinh La có thể chất đặc thù, một khi động tình thì hậu quả liền không có chịu nổi. Dương Khai cũng không muốn vừa tỉnh lại bị ngất đi. Hai mắt hơi mê man một hồi, Phiến Khinh La rốt cuộc mới hồi tưởng hết thảy. Dường như nhận thấy động tác nhỏ vừa rồi của Dương Khai, yêu nữ cắn chặt hai hàm răng, liếc mắt một cái, sau đó nói: "Đồ hỗn đản, vừa rồi ngươi làm gì chứ?" Dương Khai cười hăng hắc rồi nhún vai đáp: "Chỉ là đánh thức tỷ thôi." Không đợi nàng phát tác, Dương Khai lại lảng sang chuyện khác. "Chúng ta làm sao bây giờ đây?" Phiến Khinh La nghe thì cau mày, hơi nhích người, mới phát hiện ra hai người đang bị từng lớp mạng nhện bọc lấy chặt chẽ. Căn bản là không có không gian cựa quậy. Hai người vung dính chặt một chỗ với nhau, vừa mới nhúc nhích, trên cái bụng bằng phẳng của nàng lại thấy có cái gì nóng nóng lại cưng cứng nổi lên. Lông mi của nàng hơi rung, Phiến Khinh La hé miệng cười nhìn Dương Khai. Dương Khai nghiêm trang: "Chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, không phải là ta muốn như vậy đâu. Điều này chính là sức hấp dẫn của mỹ nhân quá là lớn đi." Phiến Khinh La dường như không có chút buồn bực nào, hai má ửng hồng. "Mạng nhện này rất là bền chắc, không thể nào thoát ra. Nhưng mà bí bảo của ta có thể mở ra được." Dương Khai nhíu mày nói chuyện chính sự. "Ngươi đừng có làm loạn nha." Phiến Khinh La khẩn trương nhắc nhở, thần sắc trở nên ngưng trọng. "Hiện giờ chúng ta toàn thân vô lực, cho dù có thoát ra khỏi mạng nhện này cũng không trốn thoát được. Bên ngoài có rất nhiều yêu thú cấp 6 như vậy, chọc giận bọn chúng chỉ làm chúng ta chết nhanh hơn thôi." Dương Khai khẽ gật đầu, đúng là nên e dè điều này, hắn mới không dễ dàng phá cánh nhện. Mặc dù trước khi hôn mê, hắn cũng đã khống chế được một con nhện cấp 6, nhưng lúc này cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ đành phải khiến nó thủ hộ bên ngoài, phòng hộ an toàn cho mình và Phiến Khinh La. "Người nói, người phải tới đây tìm đồ, rốt cuộc đây là đâu chứ?" Dưới đất này chính là hang ổ của một con nhện, hơn nữa còn không phải là hang của con nhện bình thường. Bao nhiêu yêu thú cấp 6 sống ở đây như vậy, còn có vô số nhện cấp 4, cấp 5, bất kỳ ai cũng không dám xem thường. "Đây là xào huyệt của nhện chúa." Phiến Khinh La nhẹ giọng đáp, hơi thở nhẹ nhàng phun vào cổ của Dương Khai, làm cho hắn mê mẩn một trận. "Nhất mạch thể chất của ta chính là lấy từ nơi này. Nghe nói mấy trăm năm trước, một vị tổ tiên của ta vô ý đến đây, bị một con nhện độc cắn, sau đó thể chất biến đổi, rồi truyền thừa đời đời. Trên đời này, có một số người có thể chất đặc thù, không giống với người thường. Cho tới lúc này, Dương Khai mới chỉ thấy một mình Hạ Ngân Thường là linh dược thánh thể. Mà hiện nay lại gặp được Phiến Khinh La có thể chất như quả phụ. Tuy rằng bắt đầu so sánh hai người với nhau, thể chất của Phiến Khinh La có vẻ tà ác hơn. Thể chất đặc thù, đại đa số đều là thiên bẩm, chỉ có rất ít là có thể di truyền. Độc quả phụ không nghi ngờ chính là thể chất di truyền được. Người ở mỗi một thời đại, khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, đều tới đây tìm kiếm vật gì. Có vật kia thì chúng ta có thể hoàn toàn phát huy được hết tiềm năng thể chất đặc thù. Phiến Khinh La tiếp tục giải thích. Ta chưa bao giờ đến nơi đây, chỉ có điều từng nghe mẹ ta kể lại đường đi. lại không ngờ rằng vô tình đặt dưới chân, không biết có phải là ý trời hay là không đây. Âm thầm thở dài, Phiến Khinh La cũng không biết mình may mắn hay là xui xẻo. Dương Khai! Hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên tiếng nói của Thu Ước Mộng truyền đến. Nàng ta ở một bên, giờ phút này cũng đã tỉnh. Dương Khai nhìn về phía nghe thấy âm thanh, chỉ thấy một cái kén đầy tơ nhện đang không ngừng giãy giụa cách đó 3 thước về bên trái. Thu tỷ tỷ à! Tiếng khóc của Lạc Tiểu Mạn cũng truyền đến, nằm phía bên tay trái. Trùng hợp như vậy, không ngờ rằng hai người này lại ở ngay bên cạnh. Tiểu Mạn à, đừng có sợ, người đừng có lộn xộn nha, đừng thu hút sự chú ý của đám yêu thú này. Thu Ước Mộng dường như điềm tĩnh, an ủi Lạc Tiểu Mạn. Lạc Tiểu Mạn nhu thuận dạ một tiếng, quả nhiên không có tiếp tục giãy giụa. Dương Khai, ta biết người đang bên cạnh ta. Ta nghe được tiếng của ngươi nói. Thu Ước Mộng nhẹ giọng gọi, thân đang ở hiểm cảnh, nàng ta cũng không dám quá lớn tiếng. Sao chứ? Dương Khai tức giận, hắn chẳng có cảm tình gì với nữ nhân này, hùng hăng vênh váo đi vào Lăng Tiêu Các, chưa gì đã làm cho mọi người đánh nhau một trận, kết quả làm toàn bộ đều gặp rủi ro. Người vẫn giận ta sao? Thu Ước Mộng cười một tiếng, không có chút quẩn bách nào. Cũng là kẻ lưu lạc chân trời rồi. Một đại nam nhân như ngươi, còn so đo nhiều như vậy với một tiểu nữ tử như ta sao? Tiểu nữ tử? Dương Khai cười ha ha, nói một cách đầy chế nhạo. Đại tiểu thơ của Thu Gia, nổi tiếng xa gần. Tuy rằng mới có 21 tuổi, chân nguyên cảnh tầng thứ 9, là hy vọng tương lai của Thu Gia. Bát đại công tử đều xoắn xít lấy người, hẳn không phải là tiểu nữ tử đi. Thu Ước Mộng mỉm cười duyên dáng đáp. Không nhìn ra, ngươi lại để bụng với ta như vậy. Sao chứ, thích ta sao? Muốn dùng mỹ nhân kế với ta ư, miễn đi. Dương Khai biểu môi. Trong lòng ta còn đang ôm một nữ nhân quyến rũ nhất thiên hạ. Niết một chút thôi, đã ra nước rồi. Ngươi còn không bằng cộng hành. Có chuyện gì, cứ nói mau đi. Phiến Khinh La khẽ nhéo Dương Khai, nhưng trong mắt vẫn có vẻ đầy kiêu ngạo. Những người xung quanh ca tụng sự quyến rũ của nàng cũng là dụng tâm kín đáo, mơ ước mỹ sắc. Nhưng lời khen ngợi này của Dương Khai, nàng nghe thấy rất thoải mái. Tuy câu niết chút đã ra nước, nghe hơi quái dị. À, nói chuyện thật là khó nghe. Thấy khó nghe thì đừng có nghe. Ta chẳng muốn phí nước bọt với người. Thu Ước Mộng khẽ cười. Nhưng mà người nói cũng đúng đó. Trước mặt là tỷ tỷ. Mộng nhi liễu yếu đào tơ. Quả là khó so bì. Hai mắt của Phiến Khinh La chợt lóe, nhẹ giọng nói với Dương Khai. Tiểu nhà đầu này thật là thú vị đó. Dương Khai thấp giọng đáp, sợ rằng nàng ta có ý khác. Quả nhiên, Thu Ước Mộng nói tiếp. Thu Ước Mộng của Thu Gia, kính chào La Tỷ Tỷ. Mấy hôm trước, không biết La Tỷ Tỷ phượng thể giá lâm, đã đắc tội rồi. Kính xin La Tỷ Tỷ đừng có để trong lòng. Đại danh của Phiến Khinh La đương nhiên là Thu Ước Mộng cũng đã từng nghe. Một trong lục đại tà vương, mặc dù là thực lực thấp nhất của lục đại tà vương, nhưng cũng là người trẻ tuổi nhất, nhất định có thể sánh ngang với 5 người khác. Một tháng trước, không biết thân phận của nàng ta thì thôi. Giờ biết rồi, đương nhiên Thu Ước Mộng không có dám làm càn. Phiến Khinh La cười dài nhìn Dương Khai, lại duyên dáng đáp. Tiểu muội muội thật là khéo miệng đó. Chỉ có điều người một câu gọi tỷ tỷ, hai câu gọi tỷ tỷ. Đương nhiên giống như người ta già đi mấy tuổi rồi. Thu Ước Mộng cười gượng gạo, mềm giọng nói tiếp. Tỷ tỷ à, sao lại già chứ? Còn trẻ hơn cả muội muội. Nếu như chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, chỉ sợ người ta còn nói tỷ tỷ trẻ tuổi hơn ta. Phiến Khinh La càng cười càng vui hơn, vùng vẫy hai tay. Yêu tình. Dương Khai hít sâu một hơi, không dám nhìn chăm chăm vào mắt nàng, bằng không lại muốn mất. Thu muội muội thật là biết ăn nói đó nha. Phiến Khinh La không có ý muốn gây khó dễ cho nàng ta. Thu Ước Mộng nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện với nhân vật nữ vương yêu mị này. Dù nàng là đại tiểu thư của Thu gia cũng chịu áp lực không nhỏ, thần kinh luôn buộc chặt, sợ rằng chọc giận nàng ta. Không biết Thu muội muội có gì cần chỉ giáo chứ? Dạ, không dám. Thu Ước Mộng nhẹ giọng đáp. Muội muội thầm nghĩ, hỏi tỷ tỷ một tiếng, xem tỷ có cách nào thoát ra khỏi đây không. Ở trong này, thực lực của Phiến Khinh La là mạnh nhất, tuy rằng nàng ta cũng bị trói, nhưng nếu nói có một tia hy vọng chạy thoát thì cũng chỉ có nàng ta là làm được, những kẻ khác đều không cần nghĩ. Nếu như tỷ tỷ có thể trốn thoát, có thể nào mang tiểu muội đi cùng không? Thu Ước Mộng thật cẩn thận nói. Nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ cứu không công. Thu gia có một viên định nhan châu, chính là thiên cấp thượng phẩm bí bảo tự nhiên. Hàng năm đeo trên người có thể giúp cho nhan sắc không có già đi. Nếu như tỷ tỷ không ghét bỏ, thì muội muội có thể sai hạ nhân đưa tới quý phủ. Hai mắt của Phiến Khinh La hơi lóe, hình như đã đồng ý. Thu Ước Mộng không hổ danh là đại tiểu thơ của Thu gia, am hiểu lòng người, đồng ý tặng thiên tài địa bảo cho Phiến Khinh La. Linh đan diệu dược sợ rằng cũng không làm cho nàng ta động tâm, nhưng đây là bí bảo có tác dụng duy trì dung nhan cho nữ tử, cho dù là mỹ nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Ai mà không muốn thanh xuân bất diệt, dung nhan không tàn chứ? Nhất là nữ tử quyến rũ động lòng người như Phiến Khinh La, càng sợ sau này mình mặt vàng da nhăn nheo. Phiến Khinh La trầm mặc, lúc này Thu Ước Mộng cũng định tâm, biết nàng ta đã do dự liền tiếp tục nói. Nếu như tỷ tỷ còn có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra thôi. Nếu như muội muội có thể đáp ứng được thì nhất định sẽ làm. Thật sao? Phiến Khinh La đột nhiên giả hoạt cười. Là đương nhiên. Được rồi, ta muốn người với nhà đầu tiểu mạng kia. Thu Ước Mộng ngẩn ra, gượng cười. Lời này của tỷ là có ý gì chứ? À, tiểu lưu manh này, ở chỗ ta hình như khá là yêu thích hai người. Nếu hai người có thể làm tỷ nữ cho hắn một năm, thì khi ta thoát ra ngoài, ta sẽ mang theo hai người các ngươi đi ra ngoài theo. Này! Dương Khai không khỏi nhéo nàng, trầm mặt nói. Sao lại kéo ta vào? Ta không có phủ nhận có tài niệm với các nàng, nhưng đó là bản năng của nam nhân. Ta không có quan hệ gì với các nàng ta. Chỉ là thuận miệng nói ra thôi, không có cách nào trốn ra được đâu. Phiến Khinh La cười duyên. Đây là ý của hắn sao? Thu Ước Mộng nhẹ nhàng hỏi. Tuy rằng đã cố áp xuống, nhưng cũng có thể nhận ra nàng ta đang tức giận. Không, là ý của ta đó. Tỷ tỷ à, người thật là tốt với hắn ta. Thu Ước Mộng cười khổ một tiếng, thật không rõ vì sao một nữ vương yêu mị lại xem trọng tiểu tử của Lăng Tiêu Cát. Hơn nữa, nhìn hình như bọn họ dường như cũng mới quen biết nhau khoảng một tháng. Một tháng này đã xảy ra chuyện gì được chứ? Xin tỷ tỷ cho ta suy nghĩ một chút. Thu Ước Mộng cắn môi, trầm giọng trả lời. Phiến Khinh La cũng không ép nàng ta, chỉ thản nhiên gật đầu. Chương 307, nghe là được rồi. Bên trong cái kén, Dương Khai hồ nghi nhìn Phiến Khinh La, sắc mặt cổ quái. Mỹ nhân à, không phải người coi trọng ta chứ? Sao đột nhiên lại tốt với ta như vậy? Sắc mặt của Phiến Khinh La đỏ lên, liếc hắn một cái. Vậy thì sao? Dương Khai dở khóc dở cười. Ai, người đây không phải là trâu già gặm cỏ non hay sao? Ôi dạ, đau đau đau. Khóe miệng của Phiến Khinh La cười lạnh, lắc lắc ngực Dương Khai, cắn răng nói. Trâu già gặm cỏ non thì sao chứ? Bổn tọa có thể coi trọng ngươi, đúng là phúc khí của ngươi rồi. Ta không có chịu nổi đâu. Dương Khai không thể tin nhìn sang nàng ta. Cho dù được ngươi coi trọng, thì ta cũng không có làm gì được ngươi. Sao ngươi lại cầu dẫn ta chứ? Sắc mặt của Phiến Khinh La lạnh lùng, dùng ánh mắt có thể giết người mà nhìn Dương Khai. Người làm bao nhiêu chuyện xấu với ta như vậy? Người và ta, người của ta, người cũng sờ rồi. Hôn thì người cũng hôn rồi. Giờ còn ôm chặt ta như vậy. Người còn định trốn tránh hay là sao đây? Ai không phải, mới sờ có vài cái thôi sao? Nhất thiết phải coi trọng ta như vậy ư? Dương Khai cười khổ rồi nghiêm mặt nói. Hơn nữa, ta nhỏ tuổi như vậy, chưa biết gì. Trước khi đụng tới ngươi, thì thể xác và tinh thần đều không có tì vết. Người cũng hôn ta rồi, cũng coi như người chiếm được tiện nghi. Chúng ta đừng có bàn tiếp, coi như là hòa nhau đi. Một lát sau, tự dưng có tiếng nhai nuốt truyền đến. Sắc mặt của Phiến Khinh La hơi tái đi, thân thể mềm yếu không khỏi thụt sâu vào trong lòng Dương Khai. Một người thê lương kêu, sau đó không có động tĩnh gì. Là người của Bạch Gia. Lạc Tiểu Mạn ở bên phải có tiếng khóc với tiếng kinh hô nhỏ. Nàng này tuy rằng bộ ngực rất to, nhưng mà lá gan thì đúng là rất bé. Suốt một tháng này luôn chạy trốn hoảng hốt, thần kinh cũng căng thẳng đến hết mức. Bình thường có thu ước mộng trấn an nàng ta thì không sao, nhưng giờ đương nhiên bị mạng nhện trói lấy, lại cách xa thu ước mộng. Lúc chỉ còn một mình, nàng ta liền không chịu nổi áp lực như vậy. Tiểu Mạn à, đừng có khóc, bằng không có thể làm kinh động tới đám nhện kia đó. Thu ước mộng hạ thấp giọng hô, nhưng Lạc Tiểu Mạn sao có thể nhịn được. Tuy rằng hai tay đã che miệng, nhưng tiếng khóc lại càng lúc càng lớn hơn. Một con nhện tám chân to bằng con ngé đang quờ quờ trước mặt nàng ta. Hốt hoảng, giọng nàng ta khàn đi, rồi bỗng hét lên một tiếng, sau đó bất tỉnh. Xong rồi, tất cả mọi người đều cho rằng nữ nhân này sẽ bị con nhện giết chết. Mà ngay cả Dương Khai cũng đang ngừng hô hấp, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nào biết, con nhện tám chân kia đi tới trước người Lạc Tiểu Mạn, cũng chỉ là đi loanh quanh một chút, liền chậm rì rì rời đi. Từ chỗ của Thu Ước Mộng truyền đến tiếng thở nhẹ, hoảng sợ một trận. Tới khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra quần áo trên người mình đã ướt đẫm, cả người lạnh toát. Xem ra, chỉ cần không phá mạng nhện đi, cho dù nói chuyện lớn tiếng cũng không thành vấn đề gì. Một võ giả của Bạch Gia không biết dùng cách nào rời khỏi mạng nhện mới có thể bị giết chết. Ngay hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người hơi thả lỏng, bốn phương tam hướng đều truyền đến tiếng thở dốc. Trước đó, mọi người đều dùng sức áp chế tiếng thở và tiếng tim đập. Quách Huynh! Quách Huynh! Giọng nói của Viên Thạch truyền đến. Ta trong này! Quách Nguyên Minh rất nhanh đáp lại, nhẹ giọng nói. Chư vị đều không có trở ngại gì chứ? Không! Cổ Thiên La cũng lên tiếng. Chỉ có điều bị mạng nhện này vây lấy, tạm thời không thể động đậy được. Tiếng nói âm u của Viên Thạch truyền đến. Có thể phá ra, nhưng những con nhện bên ngoài làm sao bây giờ đây? Đám chúng ta phải ngăn cản nó như thế nào? Quách Nguyên Minh cũng là hết đường xoay sở. 20-30 con yêu thú cấp 6, mà bọn họ tổng cộng chỉ có khoảng 5-6 người là thần du cảnh. Căn bản không thể đối chọi được. Hơn nữa, những con nhện này phun tơ tuyệt đối chính xác. Cho dù bọn chúng không thể bay, nhưng cũng không thể nào trốn thoát. Trời ơi! Lần này thật sự là thua thiệt lớn rồi. Viên Thạch giận dữ chửi. Nơi này sao lại có một ổ nhện chứ? Nghe tiếng hổn hển, Phiến Khinh La cười khanh khách, châm chọc nói. Ai, là bao ứng mà thôi. Quách Nguyên Minh không kìm nổi, lên tiếng mắng chửi. Tiện tì, người tốt nhất là cầu cho lão tử không thoát khỏi đây được. Nếu như lão tử thoát ra khỏi đây, sớm muộn gì cũng giết người. Bắt người nằm di hán của lão tử mà cầu xin. Sắc mặt của Phiến Khinh La phát lạnh, hít sâu một hơi, vốn định nói gì nhưng mà nhịn xuống. Hiện giờ mọi người không thể động thủ, còn về cãi nhau thì nam nhân vĩnh viễn không phải là đối thủ của nữ nhân. Nếu như dùng ôn ngôn uế ngữ chửi mắng nhau, thì người thua thiệt vẫn chỉ là Phiến Khinh La. Thấy nàng trầm mặc, Viên Thạch cũng cười ha ha. Quách Huynh, danh tiếng tốt đẹp của tiện nhân kia truyền xa như vậy, chỉ sợ một mình ngươi không phải là đối thủ của nàng ta. Cẩn thận nàng ta hút ngươi thành cái xác khô. Cổ Thiên La cũng chen miệng. Quách Huynh không phải một người, huynh đệ chúng ta nhiều như thế này cơ mà. Đúng đúng đúng, đợi cho chúng ta thoát khỏi đây, đám huynh đệ chúng ta xếp hàng tới thay nhau làm thịt nàng ta, một khắc cũng không có dừng. Ta muốn xem yêu nữ tử yêu mị nhất thiên hạ này có thể kiên trì được mấy ngày mấy đêm. Đúng rồi, Vu Huynh, không phải ngươi đang tu luyện Thải Âm Bổ Dương Thuật hay là sao chứ? Không biết công pháp của ngươi lợi hại, hay là mỹ công của đại nhân nhà chúng ta lợi hại hơn đây? Tình Vu Huynh kia cười đáp. Luận về ưu khuyết của công pháp, Vu Mỗ nào dám đánh đồng với tiện nhân kia. Nghe nói nàng ta hàng đêm sanh ca, trong cung tẩm nuôi nhiều trai lơ tuấn tú. Mỗi ngày đều có rất nhiều nam tử bị hút cạn dương nguyên, rồi bị mang ra ném vào bãi tha ma. Tuy nhiên, nếu không vận chuyển công pháp, Vu Mỗ thật ra tin rằng có thể đủ hành hạ được nàng ta. Vu Huynh, người thật là khí phách. Bàn Huynh, người quá khen. Trước đó mấy ngày Vu Mỗ có thu mấy nghĩa nữ. Ai cũng người đều là hoàng bích thân, thanh thuần xinh đẹp. Đợi sau khi thoát khỏi đây, Vu Mỗ xin cống hiến mấy nghĩa nữ kia cho chư vị huynh đệ tận tình hưởng lạc à. Vu Huynh, người thật là nghĩa khí. Quách Nguyên Minh lớn tiếng tán dương, mặc dù đang bị vây khốn, nhưng cũng không khỏi thở ồ ồ, đáng khinh cười. Tới lúc đó chúng ta phế bỏ công lực của tiện nhân kia, sau đó cho nàng ta xuân dược. Các huynh đệ vừa vui đùa với mấy nghĩa nữ, vừa thưởng thức phản ứng của nàng ta. Ai đến lúc đó sợ rằng nàng ta sẽ khóc lóc cầu xin chúng ta thì chén nàng ta thôi. Chơi nàng ta 100.000 lần rồi bán cho kỹ viện đề tiện nhất đi. Để cho đám tiểu thương ăn mày cũng có thể nhấm nháp vẻ đẹp của nàng ta. Sau khoảng 3-5 năm, cái gì mà thiên hạ quyến rũ nhất nữ nhân ư, sợ rằng sẽ biến thành một khối thịt hư thối, ngay cả chó hoang cũng không có thèm. Một loạt ô ngôn uế ngữ càng nói càng khủng khiếp. Đám cao thủ này không thể thoát hiểm lại ở đây tìm trò vui, không ngừng chửi bới Phiến Khinh La. Những lời này càng lúc càng khiến cho sắc mặt của Phiến Khinh La trắng nhợt, hô hấp cũng dần dần tăng thêm. Thân thể mềm mại không có kìm được mà phát run, đôi mắt tràn đầy sát khí, hiển nhiên nàng đang rất tức giận. Dương Khai nghe mà sắc mặt cũng âm trầm. Ta phải giết chúng, sớm muộn gì ta cũng phải giết chúng. Phiến Khinh La cắn chặt hai hàm răng, trong miệng thì thào. Nàng thân là nữ vương yêu mị, bình thường căn bản không có nam nhân nào dám nhìn thẳng vào mặt nàng, đừng nói là một lần nghe những lời dơ bẩn như vậy. Không ngờ lần này hổ vừa xuống núi đã bị những lời nói của đám người không bằng chó gà này lăng nhục. Ta sẽ giúp cho người hả giận. Dương Khai khẽ cười nói. Gì chứ? Phiến Khinh La ngẩng đầu nhìn. Nghe là được rồi. Dương Khai cười thần bí, sắc mặt dần lạnh đi. Đám người kia còn đang làm càn, những lời xấu xa không có ngừng lại. Nhưng đúng lúc đang cười vui thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Mọi tiếng nói đột nhiên ngưng bặt. Viện huynh, người làm sao vậy chứ? Quách Nguyên Minh nghe tiếng hét liền hỏi han. Giọng hét này là của Viên Thạch, nhưng gọi thêm một tiếng cũng không có ai đáp. Viên huynh à? Nhiều người cùng lên tiếng gọi, nhưng mà Viên Thạch không có chút phản ứng. Một cảm giác không rõ chậm rãi bao phủ lấy cả đám người. Còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì lại có một tiếng hét thảm nữa truyền đến. Lúc này lại là của tên Vu Huynh. Hắn hét chói tai rồi gào thét. Cút ngay, lão tử không có đi ra ngoài. Ngoan ngoãn ở đây, sao mà vẫn bị công kích chứ? Vừa nói hắn vừa xuất vũ kỹ. Điều này nguy rồi, những con nhện xung quanh liền nghe tin hành động, đồng loạt bò về hướng đó. Tên họ Vu căn bản không có kịp phản ứng, liền triệt để bị phân thây. Cả đám cầm như hến, không ai dám tiếp tục mở miệng. Hai mắt của Phiến Khinh La chợt lóe, hồ nghi nhìn thoáng qua Dương Khai. Không biết điều này có liên quan gì đến hắn hay là không đây. Dương Khai nhếch miệng cười rồi hạ giọng nói. Còn chưa có xong đâu. Vừa nói bên kia lại truyền đến tiếng hô hoảng hốt. Bàn huynh, có một con nhện đi đến chỗ huynh kìa. Gì chứ? Sợ hãi kêu, tên bàn huynh kia cũng không chịu ngồi chờ chết, hốt hoảng vận chuyển chân nguyên, bạo lực xé mở màn nhện ra. Vừa mới thò được đầu liền bị một chân nhện sắc bén như dao chém xuống. Thấy hoa mắt, đầu liền rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra như suối. Xảy ra chuyện gì rồi? Quách Nguyên Minh thất thanh kêu. Vốn tưởng rằng nói chuyện sẽ không có chuyện gì, nhưng không ngờ lại đánh rắn động cỏ. Phía trước chợt có động tĩnh, nhìn xuyên qua đám màn nhện trắng, Quách Nguyên Minh nhìn thấy một con quái vật to lớn đứng trước mặt mình. Rõ ràng là một con yêu thú cấp 6 to bằng con ngé. Chư vị, những con nhện này bắt đầu giết người rồi. Nhanh, đi thôi. Quách Nguyên Minh không chắc lắm, hét lớn một tiếng, phá tan màn nhện, giao thủ cùng mấy con nhện tám chân trước mặt mình, mượn lực xoay người, nhanh chóng bay lên trời. Những tên khác thấy Quách Nguyên Minh quyết đoán như vậy, cũng không dám chần chừ, đều dùng thủ đoạn thoát ra, theo sát bước tiến của hắn. 20-30 con yêu thú như hổ rình mồi, đồng loạt phun màn nhện lên không trung. Đám người bay lên còn chưa được bao xa, thì đã bị bắt lấy, rồi ném thẳng xuống mặt đất. Chương 308. 5 ngày đại nạn. Trong chớp mắt, cả đám người đều bị trói. Con nhện tám chân hình dáng cực kỳ dữ tợn, hùng hăng tiến đến trước mặt mọi người. Không chút e dè, phun màn nhện, bao quanh đám người bị trói như gói bánh chưng, sau đó quay người rời đi. Tạm thời tính mệnh trước mắt chưa có đáng lo. Mọi người vừa thoát khỏi một phen kinh hồn, cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu tại sao con nhện vẫn chưa có giết ai. Cũng không hoàn toàn là lơi là cảnh giác. Vừa rồi con nhện khổng lồ đã đến trước mắt rồi. Chỉ cần giơ chân sắc bén đâm xuống một cái là đã có người chết. Máu tươi bắn ra, tiếng la hét thảm thiết truyền đến. Thân thể của Quách Nguyên Minh bị xuyên thủng, giãy giụa mấy cái, kêu thét liên hồi. Con nhện cũng không có đả động gì, kéo hắn đi luôn. Trên mặt đất nhuộm thành một vệt máu đỏ tươi. Không chỉ có một mình hắn, mà tất cả những người, bất kể là Thương Vân Tà Địa hay là ai khác, đều bị con nhện đâm cho một lỗ thủng trên người. Có mấy người vận khí không tốt, mất mạng tại chỗ, không chết thì thần sắc cũng tái nhợt. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, cả vùng đất toàn là vệt máu đỏ tươi, nhìn thấy hết sức kinh hãi. Đôi mắt đẹp của Thu Ước Mộng cũng đầy ẩn ý, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Vừa rồi nghe tin Quách Nguyên Minh kêu gọi, nàng cũng không nhịn được, thiếu chút nữa là bỏ trốn ra ngoài. Nếu như quả thật bỏ trốn, thì kết cục cũng giống hơn phần nửa số người này. May mắn trước khi đi, nàng có liếc mắt nhìn về Dương Khai và Phiến Hinh La, thấy không có chút động tĩnh gì ở phía họ, nên Thu Ước Mộng cắn răng, ở lại, đem tất cả niềm tin và hy vọng gửi gắm vào Phiến Hinh La. Hiện tại bây giờ mà nói thì lựa chọn ấy là chính xác. Cả đám sót lại đều bị kéo trở về. Tất cả yêu thú đều vây quanh những cái chân đầy máu chảy không ngừng. Không biết tại sao đột nhiên mấy con nhện này lại ra tay hạ thủ với những người này. Nhìn chung, lúc này đám yêu thú đã dần dần phân tán bớt. Vì sao? Vì sao lại như thế này chứ? Quách Nguyên Minh ôm bụng, mặc dù vận chuyển công pháp thế nào cũng không thể nào ngăn được máu tươi đang chảy. Giọng bắt đầu nhỏ hơn. Con súc sinh kia giống như chỉ đi tìm đám võ giả Thương Vân Tà Địa, những người khác cũng không nhúc nhích thêm một chút. Điều này làm cho Quách Nguyên Minh nghĩ như thế nào cũng không có thông. Đây chắc hẳn là báo ứng rồi. Tiếng cười của Dương Khai từ bên kia vọng đến. Người thấy hay lắm hay sao? Phiến Khinh La vạn phần ghê rợn nhìn chằm chằm Dương Khai, trong giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc. Dương Khai vừa nói vừa phải giao huấn cho hắn một bài học. Những người đó sau khi bị công kích một cách quyết liệt, nói cho cùng thì nếu không có chút thân tình với Dương Khai, Phiến Khinh La dù như thế nào đi chăng nữa cũng đều không tin. Nhưng hắn không hề động đậy tay chân, làm sao có thể khống chế được đám yêu thú cấp 6 này chứ? Lạnh lùng quá, đúng chứ? Dương Khai cười ha ha. Đôi mắt xếch của Phiến Khinh La hết sức thu hút, toát lên một ánh sáng khác thường. Nhìn thật lâu vào Dương Khai, không hề chớp mắt. Ánh mắt của nàng ẩn chứa một chút cảm kích. Bỗng nhiên, nàng nhón mũi chân, môi chạm môi. Dương Khai bất ngờ bị đánh trở tay không có kịp, ôm Phiến Khinh La không chút do dự. Yêu nữ này chân yếu tay mềm, giống như dung hợp vào cơ thể của Dương Khai. Đôi môi đỏ mọng mỏng manh non nớt và trong sáng biết bao. Chẳng những thoạt nhìn như câu hồn đạt phách, nhầm nhì thưởng thức cũng không khác nào thực cốt mất hết hồn phách. Một hương vị thật ngọt ngào, Phiến Khinh La vội vàng thả lỏng người ra. Dương Khai mỉm cười. Tuy không được lâu, nhưng thật sự điều đó không phải là không tốt. Dương Khai có vẻ khó chịu, liếm môi nói. Mẹ kiếp, biết ngay, mụ yêu phụ nhà ngươi chưa có thỏa mãn dục vọng, thấy thương cho ta một người khỏe mạnh cường tráng tự dưng rơi vào tay ngươi. Làm như thế nào cho đúng đây chứ? Ít ra có còn hơn không? Phiến Khinh La đáp lại đầy vẻ giận dỗi. Nam nhân khác muốn ta liếc một cái còn không có được. Ngươi xem ra đã hời rồi đó. Nói trước với ngươi, ta sẽ chẳng đương tình với nhà ngươi đâu. Dương Khai nghiêm nghị đáp. Nè, các ngươi đang làm trò gì vậy chứ? Thu Ước Mộng bỗng nhiên hỏi. Đang nói chuyện yêu đương. À, thật là không biết liêm sỉ. Thu Ước Mộng lập tức im miệng không nói gì, sắc mặt ửng đỏ thầm trách, rồi thở dài một cái. Thời gian trôi qua, hết mặt trời lên lại đến mặt trăng lặn xuống. Những con nhện này bắt giam đã qua vài ngày. Mọi người bị màn nhện vây không có lối thoát. Dương Khai và Phiến Khinh La vẫn ôm nhau. Yêu nữ này không hổ danh tiếng xinh đẹp được lưu truyền. Chỉ cần một cử chỉ hay một động tác, một chút hơi thở, đều khiến cho Dương Khai không thể rời mắt. Hắn chẳng những không thể tùy ý làm bậy, vẫn không thể nào không khiêu khích nàng. Thu Ước Mộng vẫn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, không hề lộ ra chút lo lắng hay hoảng hốt nào. Nhưng Lạc Tiểu Mạn thì mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, luôn lo lắng hãi hùng. Còn tên tiểu tử Bạch Vân Phong bây giờ cũng đã tỉnh. Từ lúc gặp đến bây giờ vẫn im lặng, không hé răng nửa câu, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Trong Thường Vân tại địa này, bao nhiêu võ giả đã chết, tất cả đều mất máu quá nhiều, tình trạng cực kỳ thê thảm. Trong một ngày, Dương Khai âm thầm điều tra bên trong, bỗng nhiên cảm thấy trong này tồn tại một cổ khí huyết mạnh mẽ. Khí huyết này tồn tại cao hơn hẳn so với nhện độc cấp 6 một bậc. Nó rất phi thường và xuất hiện rất đột ngột, giống như vẫn ở nơi này, nhưng ngay giờ phút này đột nhiên thức tỉnh. Còn chưa kịp nhắc nhở Phiến Khinh La, trời đất bỗng nhiên sập. Bên trong tối tăm, mọi người bỗng nhiên có cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú, bất kể là ai cũng sinh ra một loại ảo giác hèn mọn, căn bản không thể chống. Sắc mặt Dương Khai đột nhiên biến đổi, chân nguyên không chút thúc giục đứng phắt dậy. Phiến Khinh La bỗng nhiên mở miệng nói. Đừng có nhúc nhích. Làm sao? Nhìn thần sắc của nàng dường như đã biết điều gì, Dương Khai vội hỏi. Chính là nó đó. Phiến Khinh La run run, thần sắc biến đổi liên tục. Là ai? Là nhện chúa. Phiến Khinh La đáp lại khẽ khàng. Nhện chúa là yêu thú cấp 7. Trong chúng ta không có ai là đối thủ của nó. Cấp 7 sao? Dương Khai hét lên một tiếng. Thần sắc của Phiến Khinh La ủ rũ, nàng gật đầu. Thì ngươi cứ nghĩ thử mà xem. Nhóm yêu thú cấp 6 này sống nhàn hạ tại nơi đây. Yêu thú cấp 6 đã là rất xa xỉ, là còn sống rất nhiều tại đây. Nếu không có nhện chúa che chở, sớm đã bị con người quét sạch rồi. Một yêu thú cấp 7 trấn giữ nơi này, cứ cho là có người chủ ý muốn đánh nhau với yêu thú cấp 6, thì cũng phải tự lượng sức mình. Tuy nhiên, nhện chúa nhiều khi tập trung đẻ trứng, trừ phi có người tấn công nơi này, nếu không, nó cũng không có để ý. Phiến Khinh La nhẹ nhàng giải thích. Nơi đây có một bức tượng đá hình nhện. Người qua bên kia xem đi. Theo hướng mà Phiến Khinh La chỉ, Dương Khai quả nhiên nhìn thấy một bức tượng đá đứng sừng sững cách đó không xa. Bức tượng hình con nhện với 8 cái chân vô cùng to lớn. Nhện chú bình thường ở bên trong. Nọc độc cũng là do cơ thể của nhện chú tiết ra. Trong thiên hạ, chỉ duy nhất có độc quả phụ mới an toàn tiến vào bên trong. Nói như vậy, là nhện chú có thể cảm nhận được huyết mạch của con người sao? Hẳn là như vậy rồi. Phiến Khinh La khẽ gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến nơi đây. Cụ thể thì tình huống ra sao cũng quá rõ ràng. Vậy chúng ta thử thương lượng cùng nó xem có thể thả chúng ta ra hay không? Dương Khai đề nghị. Thì chúng ta cứ thử xem sao. Phiến Khinh La cắn môi cũng không có chút gì là chắc chắn. Nhắm mắt dựa theo phương pháp của thần mẫu truyền, nàng thử kết nối với nhện chúa. Một lát sau, bỗng nhiên một âm thanh truyền đến tai của mọi người, ngay cả Dương Khai cũng nghe rõ ràng. Sao chứ? Ngươi là con của độc quả phụ ư? Thần sắc của Dương Khai liền biến đổi, quay đầu nhìn xung quanh, nhìn mãi cũng không thấy. Âm thanh kia nghe giòn xốp mềm yếu, cứ như giọng của một phụ nữ nói khẽ bên tai, làm cho người ta không khỏi rung động. Phiến Khinh La liền nhắc nhở. Đừng có hoảng hốt, là nhện chúa lấy thần thức giao lưu cùng với chúng ta. Dương Khai lộ rõ vẻ kinh ngạc. Có thể vận dụng thần thức để giao lưu giữa các yêu thú. Đây là lần đầu phá lệ. Yêu thú làm sao có thể đạt đến trình độ này? Ít nhất thì yêu thú cấp 6 không thể đạt được. Nhưng nhện chúa là yêu thú cấp 7, nói không chừng là có thể đi. Phiến Khinh La liền đáp. Dạ vâng, vạn bối kinh bái nhện chúa. Hàng Phi Yên là gì của người chứ? Nhện chúa nhẹ nhàng hỏi. Dạ, là mẫu thân của vạn bối. Phiến Khinh La giờ phút này hết sức cẩn thận, không chút lơ là. Hơn 30 năm, thế hệ này cũng đã trưởng thành. Tuy nhiên, thực lực của người cớ sao lại thấp như vậy? Phiến Khinh La nghe thì cười gượng một tiếng. Dạ, là có một chút rắc rối. Qua ít ngày là có thể khôi phục thực lực mà thôi. Nhện chúa nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng, được một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu như người có thể tìm được, vậy thì có thể rời đi thôi. Các người nhất nhất theo ta tới đây, âu cũng là có chút căn nguyên. Thấy cuộc nói chuyện có chiều hướng tốt, Phiến Khinh La bắt đầu vui vẻ, vội vàng nói. Xin nhện mẫu thứ lỗi cho, vạn bối và người này cùng đi, có thể cho hắn và vạn bối cùng thoát ra hay không? Dương Khai không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng còn rất có nghĩa khí. Nhện chúa nghe thì hừ một tiếng lạnh lùng. Những người này làm hỏng sào huyệt của ta, còn ngông cuồng muốn rời đi ư? Trừ nhà ngươi ra, những người khác toàn bộ đều phải chết tại đây. Nhện mẫu à, xin khai ân. Không cần nhiều lời. Phiến Khinh La cắn chặt răng, nhìn lướt qua Dương Khai, sắc mặt hiện ra tia bất lực, đột nhiên quỳ xuống cất giọng. Xin nhện mẫu khai ân, vạn bối chỉ muốn hắn đi cùng thôi. Không được làm càn. Nhện mẫu có chút phật ý. Ngày tiếp theo, bên ngoài có mấy con nhện tám chân, phùng tờ dáng vẻ rất khó chịu. Thôi được rồi, cho ngươi 5 ngày. Tự mình suy nghĩ cẩn thận. 5 ngày sau, ta sẽ tỉnh lại lần nữa. Đến lúc đó, nếu như ngươi không có đi, thì đừng hòng chạy thoát. Nhện mẫu không có đồng ý, nói xong cũng không hề động tĩnh thêm. Vẻ lo lắng đồng thời tạm biến mất, dĩ nhiên nó lại bắt đầu ngủ say. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn run rẩy. Vừa rồi đoạn đối thoại giữa Phiến Khinh La và nhện chú truyền đến tai họ, cùng với Dương Khai kinh hãi đến cực điểm, dường như chưa bao giờ nghĩ đến trên thế gian này tồn tại một yêu thú khỏe đến như vậy. Bạch Vân Phong cũng đột nhiên mở miệng thốt lên. 5 ngày sau sẽ chết sao? Nhện chúa chưa hiện thân, tuy rằng mọi người hoảng loạn, những con nhện kia không đến, bọn họ ít nhiều còn có cái mà chờ mong. Nhưng trước mắt, hiện tại là 5 ngày đại nạn, ai có thể đoán trước được chứ? Chương 309. Nếu không tin, tự ngươi đến xem. Tâm trí rất hoảng loạn, Bạch Vân Phong không biết nghĩ gì, bỗng nhiên hét to. Dương Khai, ta thành quỷ cũng không tha cho nhà ngươi. Ngươi quát tháo cái gì chứ, đồ thần kinh. Dương Khai hết sức căm tức đáp. Bạch Vân Phong cười ha ha, giọng nói đầy chói tai. Nếu không phải ngươi đánh xuyên qua mặt đất, làm sao chúng ta bị rơi đến đây? Lũ nhện này bắt được chúng ta chứ? Nếu ta không đánh xuyên mặt đất, các người sớm đã bị Quách Nguyên Minh và đám người kia giết rồi, sao còn có thể sống đến bây giờ? Dương Khai cười lạnh nhạt, biết thần trí của Bạch Vân Phong đã có chút sợ hãi. Lão tử là người của Bạch gia, bọn họ dám giết ta ư? Bạch Vân Phong quát ầm lên. Chỉ cần ta khai báo thân phận thật, bọn họ chỉ biết đem ta đến Bạch gia lĩnh thưởng, nào dám tổn thương tính mệnh ta chứ? Người có lẽ không chết, tuy nhiên, Thu Đại Tiểu Thơ và Lạc Cô Nương nếu như rơi vào tay những người này, sợ rằng không giữ được trong sạch. Ta nghĩ, các nàng ấy thà bị nhốt trong màn nhện, chưa có chết cũng không muốn bị lũ người kia bắt được. Trong sạch của các nàng ta quan hệ gì tới ta chứ? Lão tử chỉ cần sống là được. Bạch Vân Phong gầm lên, lời nói vừa ra khỏi miệng, dường như ý thức được không có nên nói ra. Đột nhiên hắn im miệng, rầu rĩ câm miệng luôn. Bạch Vân Phong, ta không nghĩ người là hạng người như vậy đó. Lạc Tử Mạn giọng nói hết sức đau lòng, đầy thất vọng và chán ghét. Sự trong sạch của nữ nhân đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Khi đó, nếu quả thật bị người của Thương Vân Tại Địa bắt được, Lạc Tử Mạn sẽ tự tuyệt tránh đi bị lăng nhục. Còn Thu Ước Mộng thì thản nhiên lên tiếng. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Lạc Tử Mạn không cần để ý đâu. Không khí tĩnh lặng, không có chút gì là vui. Rất sợ chết, người của Bạch gia quả nhiên đều là loại nhu nhược. Ta không nói với các ngươi. Bạch Vân Phong ngập ngừng, không ngừng ấp úng. Lần này xem như hắn đã trở mặt hoàn toàn với hai nữ nhân kia. Cho dù có thoát ra được chốn này, cũng sẽ không thể nào đi chung một hướng. Dương Khai và Phiến Khinh La quay mặt nhìn nhau cũng không có nói gì. Im lặng hồi lâu, Dương Khai nhíu chặt mày, sau đó lên tiếng nói. Nếu như người còn muốn chạy, hiện tại có thể đi được chưa? Còn nhện chú kia cũng không muốn tha mạng cho người đâu. Phiến Khinh La chậm rãi lắc đầu. Có thể nó không để cho người đi đâu. Thần sắc của Dương Khai cổ quái đánh giá nàng, hắn chần chừ. Giao tình của chúng ta không tốt đến mức độ này. Giống như Thu Ước Mộng kia nói, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Phiến Khinh La chỉ biết cười nhìn Dương Khai. Chuyện người nói có nghiêm túc hay không? Khuôn mặt của Dương Khai có chút xúc động. Ta nói cho người hay, con gái của Độc Quả Phụ, cả đời chỉ có động lòng trước đúng một người. Người cho rằng ta lừa ngươi ư? Phiến Khinh La thở dài lên tiếng. Nếu như không phải lần trước người lưu lại khí tức trong thức hải ta, ta đã mặc kệ người chết sống ra sao. Tên tiểu hồn đảng lưu manh nhà ngươi háo sắc, sớm nên bị quản chặt chẽ, miễn là không làm hủy hoại thanh danh trong sạch của các cô nương. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng không còn biện pháp nào khác. Trừ phi Phiến Khinh La không muốn công pháp thành công, tình cảm trong tim đã mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đủ để vươn lên chỉ là điều vấn đề thời gian. Tới lúc tình cảm chín mùi phải nếm một đêm xuân dạt dào cùng với nam tử mà nàng yêu thương. Hơn nữa, Độc Quả Phụ nhất mạch, một khi động lòng so với những nữ nhân khác càng thêm khắc cốt minh tâm. Cho nên trong lúc này, điều đó thật là bi thương. Một là đến chết cũng không thay đổi tình cảm, hai là tu thành công pháp. Mặc dù vì tình cảm mà bỏ dở tu luyện công pháp cũng không ngăn được sức hấp dẫn lẫn nhau. Phiến Khinh La hết sức mâu thuẫn, chính là một đêm trong lúc vô ý, phụ thân nàng và một người đàn bà đã giao hoang, để đến khi tỉnh táo, ông đã phải chịu sự thống khổ cả đời. Dương Khai đực mặt, nhìn thật lâu vào đôi mắt của Phiến Khinh La, dường như đã nhìn thấu tấm lòng nàng, nhìn thấy tận hoài niệm của nàng đã giấu kín. Phiến Khinh La mỉm cười không chút đố kỵ, chủ động buông tay, hạ giọng nói. Nếu không tin, tự ngươi đến xem đi. Dương Khai cũng không chút do dự, thần thức xâm nhập vào thức hải của Phiến Khinh La. Một đại dương bao la vô biên vô hạn mênh mông, rốt cuộc cũng nhìn thấy tổng thể. Trên đại dương bao la lúc này, Phiến Khinh La với thân hình uyển chuyển, đứng đón gió, cười thật lâu nhìn Dương Khai, rồi nhẹ nhàng nói. Ngươi đừng có liên lạc với ta. Đây là thần hồn ta, nếu như gặp có thể là thảm họa. Ta biết. Dương Khai trầm giọng đáp. Thần hồn của hai người nếu giao hòa, có lẽ có thể nhâm nháp sự giao hòa tuyệt vời gấp trăm ngàn lần so với giao thoa xác thịt. Nhưng nếu tinh thần bất ổn, sẽ bị lạc mất trong phần giao trung này, trong nháy mắt sẽ biến thành kẻ ngốc. Quan hệ lợi hại trong đó, Dương Khai cũng biết rất rõ. Phiến Khinh La chủ động để từng tia sáng từ từ lạc vào thần thức của Dương Khai. Chùm ánh sáng mang bao nhiêu cảm xúc thông tin. Dương Khai hiểu rõ rằng đối với yêu nữ này tất thảy tình cảm trải qua hay suy nghĩ không hề quên đều được giữ lại, không hề che giấu. Cũng nhìn thấy được thể chất đặc thù của nhất mạch này, cùng nguy hại của công pháp mà nàng tu luyện. Cũng càng ý thức được vận mệnh của mình trong tương lai. Từng cảnh tượng trước mắt trôi qua, giống như tự mình trải nghiệm rất là sống động. Hồi lâu sau, Dương Khai mới chậm rãi rời khỏi thức hải của nàng. Hai cặp mắt gặp nhau, Phiến Khinh La mỉm cười duyên dáng. Hiện tại, người đã tin chưa? Sắc mặt của Dương Khai hết sức nặng nề, hắn gật đầu, không nghĩ là yêu nữ này lại tu luyện công pháp đặc biệt đến như vậy. Cười ngượng ngùng, Dương Khai nói. Ta nên coi đây là vinh hạnh hay là xui xẻo đây chứ? Cảm giác của nàng không phải là giả, nhưng đến cuối đâu mới là sự thật. Phiến Khinh La có phần hơi buồn, hạ giọng nói. Chúng ta trong tĩnh mạch này không ai muốn giết chết người nam nhân mà mình thích. Nhưng sự hấp dẫn này căn bản không thể ngăn được. Mặc dù xa cách bao lâu cũng có thể đến bên người. Trong hỗn loạn và vô thức của mình, vô ý giết chết nam nhân mà mình yêu. Tuy nói chết với hòa mẫu đơn có thành quỷ cũng phong lưu, nhưng đây bất luận là một câu thoái thác. Sự thật là đến lúc ấy, không người nam nhân nào có thể mỉm cười mà chết. Các người không hề nghĩ tới việc hóa giải nó hay sao? Đương nhiên là có chứ, nhưng không biết phải làm ra sao? Phiến Khinh La chậm rãi lắc đầu. Thôi đi, không nên nói trước điều này. Dương Khai có chút chán nản, không muốn bàn tiếp. Người đã không muốn bỏ lại ta. Chúng ta trước tiên hãy nghĩ đến biện pháp trốn thoát khỏi nơi này. Đợi 5 ngày sau, nhìn chú tỉnh lại, ta sẽ cùng nó bàn bạc đôi chút. Nhỡ không được thì sao? Dương Khai nhíu mày. Nếu như không được, ta sẽ đi. Phiến Khinh La cười không chút lo lắng. Vạn Dược Linh Cao bị bỏ vào trong miệng. Vận công luyện hóa đi. Không cần Dương Khai nói thêm, Vạn Dược Linh Cao vừa mới chui vào trong miệng, trong nháy mắt Phiến Khinh La thần sắc hết sức sợ hãi, khẩn trương nhắm nghiền mắt vận công luyện pháp. Thực lực của nàng giảm xuống, nguyên nhân chủ yếu là do bị công pháp phản phệ, nói cho cùng là bị nội thương. Chỉ cần có một ít Vạn Dược Linh Cao, nội thương này mới có thể tiếp tục hồi phục. Nhện chú 5 ngày sau sẽ tỉnh lại lần nữa. Phiến Khinh La có Vạn Dược Linh Cao, cho dù biện pháp nào cũng là khó. Thật ra khi đối mặt với tâm trí và thể xác thì hoàn toàn trống rỗng. Nàng đúng hiểu rõ chuyện nam nữ hơn hẳn mọi người, nhưng đúng là không có kiến thức thực tiễn. Người có biện pháp nào sao? Phiến Khinh La tò mò hỏi. Dương Khai cầm tay, trên tay là một ít Vạn Dược Linh Cao. Người há miệng ra đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Phiến Khinh La truyền ra khí thế mà chân nguyên dao động ngày càng mãnh liệt, rõ ràng đã nhanh chóng phục hồi được kha khá. Nhận thấy sự thay đổi, Thu Ước Mộng vẫn trầm ngâm không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt đẹp lóe sáng, thần sắc có chút giằng co, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bị nhốt nhiều ngày như vậy, thực lực của nàng từ lâu đã khôi phục, nhưng bên ngoài có nhiều yêu thú cấp 6 như vậy, ngay cả khi có thể phá vỡ mạng nhện cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nào. Động tĩnh từ phía Phiến Khinh La làm cho nàng nhất thời nghĩ đến thời cơ. Chỉ có điều nghĩ đến việc ra điều kiện, Thu Ước Mộng có chút do dự. Nàng dù gì cũng là Thu gia đại tiểu thơ, đời nào là làm tỳ nữ cho một vô danh tiểu tốt. Không nhắc đến nàng mà ngay cả Lạc Tiểu Mạn thân phận kia so với người nam nhân kia cũng là cao quý hơn rất nhiều. Nếu như tin này lan truyền ra, thể diện của Thu gia và Tử Việt Cốc làm sao diện kiến bàn dân thiên hạ được. Hơn nữa còn là một năm. Một năm, ai biết tên lưu manh khốn kiếp kia sẽ làm những chuyện gì. 3 ngày sau, Phiến Khinh La bỗng mở mắt, ánh mắt long lanh rạng rỡ, thân thể dường như có một sức mạnh hết sức to lớn. Đã khôi phục rồi sao? Dương Khai vội vàng hỏi. Phiến Khinh La vui sướng gật đầu, có chút hăng hái, bèn nói với Dương Khai. Hóa ra, người còn có loại bảo bối này. Khen ngợi một câu, lại đưa tay chạm vào người Dương Khai, hùng hăng nhéo một phát, rồi cắn chặt răng nói. Có thứ tốt như vậy, vậy mà chưa từng đưa cho ta dùng qua, tình khung kiếp nhà ngươi, quả nhiên đồ biết ta vẫn còn có chút đề phòng. Dương Khai xấu hổ, cười gượng gạo. Nếu không phải hiểu rõ trong nội tâm của nàng ra sao, Dương Khai nào dám để cho yêu nữ này khôi phục thực lực được chứ? Khôi phục rồi, vậy thì chúng ta đi mau thôi. Dương Khai nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Phiến Khinh La hơi chần chừ, rồi mở miệng nói. Thật vất vả mới đến được đây. Nọc độc của nhện chúa cũng lấy được. Còn mang ngươi đi khỏi, nhất định sẽ khiến cho nhện chúa tức giận. Về sau cũng không thể nào đến đây được. Có chắc chắn hay không? Có chứ. Có phải ngươi đã khống chế được một con nhện hay là không? Đúng rồi. Tạo chút rối loạn đi. Được thôi. Dương Khai gật đầu, sau đó ra lệnh cho con nhện đã bị khống chế. Chương 310. Cảm ơn ngươi. Một hồi lâu, con nhện kia đột nhiên phát cuồng, không nói gì, tự nhiên xông ra tấn công đồng bọn. Những con nhện khác thấy như vậy, vội vàng xông vào chiến đấu lại. Phiến Khinh La vung tay, cắt vào lưới nhện một đường. Thân hình thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Âm thanh truyền đến tai của Dương Khai. Người chưa có manh động, chờ ta quay về. Đương nhiên Dương Khai không hành động, dừng lại cẩn thận tra xét mọi động tĩnh xung quanh. Con nhện bị khống chế kia giờ phút này đang ra sức đại chiến cùng với đồng bọn. Yêu thú cấp 6 vốn có thần trí, mặc dù không nhiều nhưng cũng biết tự suy nghĩ một chút. Những con nhện kia bị công kích dường như cũng không có hiểu được vì sao đồng loại của mình lại đột nhiên nổi điên. Giống như không rõ tại sao lại giết chết bao nhiêu võ giả tại Thương Vân tại địa này đến như vậy. Ngăn cản được một lúc, bầy nhện không biết tiếp tục kết nối ra sao, không hề nương tay. Dường như chúng đã nhận ra đồng bọn của chúng đã mất đi lý trí, không thể cứu chữa được rồi. Trong chốc lát, yêu thú cấp 6 bị Dương Khai khống chế đã bị đánh chết. Lũ nhện lúc này mới tản ra nơi khác. Dương Khai! Thu Ước Mộng bỗng nhiên trì hồ, sắc mặt Dương Khai lạnh lùng không đáp. Phiến tỷ tỷ có phải là khôi phục thực lực rồi hay không? Thu Ước Mộng vội vàng hỏi hàng, vẫn không có tiếng đáp. Thu Ước Mộng lại cười gượng hỏi tiếp. Dương Khai, ngươi không phải là đồ đàn ông nhỏ mọn đó chứ? Ta thừa nhận trước có nhiều điều đắc tội đối với ngươi. Ta đã nhận lỗi rồi, còn không được sao? Không cần đâu. Thu đại tiểu thơ thần phận tôn quý ta không có nhận được. Dương Khai nóng nảy đáp. Thu Ước Mộng khẽ cười. Được rồi, là ta sai. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên dẫn người đi Lăng Tiêu Các tìm rắc rối. Kỳ thật ta cũng không rõ thực lực của ngươi ra sao, mạnh như thế nào. Đánh nhau cũng không biết ai thắng ai thua. Trước đó ta cũng không tin một tông môn nhỏ bé có thể nuôi dưỡng ra một tên đệ tử như vậy. Ai, lời nịnh hót này nghe quá là ghê tởm. Ta và ngươi đều là người hiểu chuyện. Ta đây cũng không muốn vòng vo chọc giận ngươi cho đỡ chán. Thu Ước Mộng khinh khỉnh đáp. Đợi Phiến tỷ tỷ quay về, xem ngươi có thể bảo nàng ấy mang ta và Tiểu Mạn thoát ra ngoài hay không. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu này, Thu gia ta tất có đền đáp xứng đáng cho ngươi. Nàng ấy có cứu các ngươi hay không là chuyện của nàng ấy, còn ta thì không cách nào can thiệp. Dương Khai nhíu mày. Không thể nào. Ta xem quan hệ của các ngươi tốt như vậy. Yêu mỹ nữ vương có lẽ chưa thân mật với người nam nhân nào như vậy đâu. Nếu như người có thể nói tốt về chúng ta, Phiến tỷ tỷ chắc chắn sẽ thấy chết mà ra tay cứu giúp. Nói xong, Thu Ước Mộng hạ giọng. Chỉ cần đừng để cho ta và Tiểu Mạn làm tỷ nữ gì, những thứ khác thì tùy ngươi chọn đi. Cho dù ngươi muốn cưới bất cứ nữ tử nào của Thu gia ta, ta cũng có thể làm chủ đáp ứng. Tuy nhiên, hiện giờ Phiến tỷ tỷ đã ở bên. Trước mắt ta thấy việc này không nên bàn đến cho nàng ta đỡ ghen. Dương Khai không có nhẫn nhịn được. Ta đã nói rồi, có cứu được các ngươi hay không là chuyện của nàng ta. Ta hiện tại tính mệnh của bản thân còn khó bảo toàn. Người nói những điều đó chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Thu Ước Mộng cười đau khổ, chỉ chực khóc. Nhưng ta có thể đem hy vọng đặt vào ngươi thôi. Nếu ngươi không giúp, ta và Tiểu Mạn sợ rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nói xong, giọng của Thu Ước Mộng lại nghẹn ngào, rất là đáng thương. Người nhẫn tâm xem chúng ta đi tìm cái chết ư? Biết là nàng ta giả bộ để lấy sự cảm thông, Dương Khai không khỏi chán ghét, không bao giờ động lòng trước nàng ta. Với tâm trạng của nữ nhân, Dương Khai từ trước đến nay không có cảm xúc gì. Dương Khai, Dương Khai! Thu Ước Mộng vẫn không chút tức giận, vẫn nhẹ nhàng gọi tên Dương Khai. Hai người nói chuyện rất khẽ, nhưng Lạc Tiểu Mạn ở cách đó không xa cũng nghe rành rọt câu chuyện. Tận mắt chứng kiến sự vô tình độc ác của Dương Khai, Lạc Tiểu Mạn đờ người có chút hoang mang. Thủ tỷ tỷ à, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thủ Ước Mộng thở dài, không đả động gì đến Dương Khai, cười gượng đáp. Đợi một chút đi, chúng ta không thể nào chết tại nơi này. Nhưng vào lúc này một làn hương thơm bay qua, một hình ảnh người con gái thật đẹp xâm nhập vào Dương Khai, ngón tay vung lên, mạng nhện trói Dương Khai liền bị cắt. Đi thôi! Phiến Khinh La hết sức khẩn trương, một tay kéo Dương Khai đi, người tung bay lên trên. Dương Khai cũng theo sát, khi thần thức điều tra đến. Nhện chú giận dữ nhanh chóng thức tỉnh, chính hành động của Phiến Khinh La đã đánh thức nó. Phiến tỷ tỷ à! Thu Ước Mộng vội vàng hét, cắn răng, trên mặt toát ra chút do dự. Nhưng nàng ta cũng rõ, giờ phút này không tận dụng thời cơ thì nó sẽ không trở lại. Nếu để cho Phiến Khinh La đi rồi, nàng và Lạc Tiểu Mạn cũng không thể nào có cơ hội trốn thoát. Phiến tỷ tỷ à, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ngươi, chỉ cần đem ta và Lạc Tiểu Mạn đi cùng thôi. Thu Ước Mộng hạ giọng, Phiến Khinh La nhíu mày nhìn nàng ta, giơ tay lên. Hai dây lưng lụa màu hồng phấn phá không lao đến, kéo theo Thư Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn theo. Thì Phiến Khinh La không có để mặt, bất kể là Thu Ước Mộng hay Lạc Tiểu Mạn đều hết phần vui sướng. Người dám phụ lòng ta, không nghe ta khuyên, tính chạy đi đâu. Nhện chúa tức giận, không có cảm giác thương cảm, nay giống như phát điên. Nói tới đây, hai dải tơ nhện trắng đã phá không bay đi. Hai dải tơ nhện này thật là lạ kỳ, lập tức tấn công phía trước. Sắc mặt của Phiến Khinh La và Dương Khai có chút biến đổi, cùng nhau ra tay ngăn. Nguyên khí va chạm, hai sợi tơ nhện khó khăn lắm mới bị ngăn, chặt đứt một dải lụa trên tay của Phiến Khinh La. Dây lụa này mới buộc lưng của Lạc Tiểu Mạn. Tiếng kinh hãi xuất hiện, Lạc Tiểu Mạn trong đôi mắt cực kỳ hoảng hốt, trái tim tràn đầy kinh hãi. Dương Khai nhanh tay cuốn Thư Ước Mộng qua bên hông, một luồng khí lớn truyền đến, Thư Ước Mộng theo hướng Lạc Tiểu Mạn bay đi. Trước lúc rơi xuống, Thu Ước Mộng nhanh tay tóm lấy xiêm y của Lạc Tiểu Mạn, đón nàng trên tay. Thủ tỷ tỷ à! Lạc Tiểu Mạn run run hét, nước mắt lăn dài, bộ ngực phập phồng, trên mặt trải đầy sự hoảng hốt. Ta tóm được muội rồi, yên tâm, ta sẽ không buông tay ra đâu. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười, thần sắc cũng đã trải qua một trận hoảng sợ. Phiến Khinh La đầy vẻ thâm sâu, Dương Khai liếc mắt, khóe miệng mỉm cười rất hàm ơn. Vừa rồi một cước kia không chút do dự nào, đơn giản chỉ là phản xạ tự nhiên. Bỗng nhiên Bạch Vân Phong quát. Mang ta theo, các người thật là lũ đê tiện. Tại sao lại để ta chỗ này một mình chứ? Ta có thành quỷ cũng không tha cho các người đâu. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn chán ghét, lạnh lùng nhìn. Đường xa mới rõ sức ngựa, lâu ngày mới rõ nhân tâm. Bạch Vân Phong trước kia trong lòng hai nàng không có tệ. Tuy rằng không xuất chúng, nhưng dù gì cũng là công tử danh gia vọng tộc, có tài có thế, thực lực bản thân cũng không thấp, cũng có nhiều nữ nhi muốn theo đuổi để được ở bên hắn. Nhưng khi gặp hoạn nạn, lại hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật. Tên nam nhân này không bằng một đống phân chó. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn không hề có chút cảm tình. Không quá xa là một hồ nước rộng lớn, trên mặt hồ sóng nước gợn lăn tăn, hồ nước trong veo, có thể thấy lờ mờ đồng cỏ và nguồn nước, vài con cá đang bơi lội. Ngọn lửa cháy bừng, Dương Khai đang nướng mấy con cá vừa mới bắt được. Lạc Tiểu Mạn và Thu Ước Mộng ngồi một bên, hít hà không khí trong lành, ánh mắt hấp háy nhìn Dương Khai. Trong hồ nước, một âm thanh vang, thân thể của Phiến Khinh La thướt tha xuất hiện. Nàng vừa tắm, thân người tắt lên một ánh sáng mê hoặc, da thịt trắng ngần như tuyết, đôi chân ngọc ngà, điên đến. Tiến tới nơi ba người đang ngồi. Trước dáng vẻ này, vẻ mỏng manh non nớt, đôi môi đỏ mọng, thân hình lộ ra đến nửa, chỉ có ngực và chân là được cỏ che lấp, thoát ẩn, thoát hiện. Tim của Dương Khai đập rộn ràng trước hình bóng này. Khuôn mặt của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn cũng ửng đỏ, hơi thở dồn dập hơn. Ba người vội vàng nhìn sang một bên, thầm nhủ, đó là sự hấp dẫn chết người của yêu nữ. Phiến Khinh La tận mắt chứng kiến ánh mắt của hai, của ba người thì cười không ngớt. Đi gần đến ven hồ, quần áo cứ như vậy, nửa che nửa đậy, đi đến bên Dương Khai, dựa sát vào người hắn, đặt mông ngồi. Người có thể nào kềm chế một chút hay không? Dương Khai nhíu mày. Ở trước mặt ngươi mà ta còn phải kiềm chế hay sao? Sợ thì cũng sợ rồi, hôn thì cũng hôn rồi, để ý nhiều như vậy mà làm gì? Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn hết sức kinh ngạc nhìn Dương Khai, ánh mắt có phần cổ quái. Tuy rằng lúc trước Thu Ước Mộng thấy quan hệ của Dương Khai và Phiến Khinh La có chút không đơn giản, nhưng dù sao khi tận mắt nhìn thấy cũng đoán ra giữa bọn họ thân mật đến đâu. Quần áo không chỉnh tề lại ngồi bên cạnh hắn ta. Nếu không là yêu, nữ nhân nào như vậy mà không biết xấu hổ chứ? Nữ nhân quyến rũ nhất trong thiên hạ thật sự đã có chủ rồi sao? Thu Ước Mộng có chút thất thần nhìn Dương Khai. Tuy rằng có chút cẩu thả, thực lực cũng không tệ, dù sao cũng chỉ là thiếu niên mới đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ tư thôi. Hắn có tài đức gì mà nắm được trái tim của yêu nữ xinh đẹp kia chứ? Vẻ mặt của Thu Ước Mộng hết sức kinh ngạc, hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Dương Khai liếc mắt, không để ý đến sự tức giận của người khác, chuyên tâm ngồi nướng cá. Mùi thịt nướng tràn ngập, bụng của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn sôi lên ùng ục, hai nàng không khỏi đỏ mặt. Hai người bị bọn người Thương Vân Tà Địa truy đuổi hơn một tháng, căn bản không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vừa mệt vừa đói, thể xác và tinh thần hết sức mệt mỏi. Sau đó lại bị lũ nhện bắt, cho đến lúc này mới thoát được, chính thức an ổn được một lúc. Lần này phải cảm ơn sự cứu giúp của Phiến tỷ tỷ rồi. Thu Ước Mộng đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề, mở lời cảm ơn. Phiến Khinh La cười duyên, hé miệng nói. Các người cùng cảnh ngộ với ta, bất quá là vụ giao dịch nhất thời, không cần cảm tạ ta đâu. Tuy nói là như vậy, nhưng mà nếu không có Phiến tỷ tỷ cùng với Lạc, không có Phiến tỷ tỷ thì ta cùng với Lạc Tiểu Mạn nhất định là khó thoát rồi. Thu Ước Mộng nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Nói xong, ánh mắt nàng đầy rắc rối nhìn thoáng qua Dương Khai, không được tự nhiên nói. Cũng phải cảm ơn ngươi. Rốt cuộc, nếu không nhờ hắn tung cước, thì Thu Ước Mộng cũng không thể nào đến bên cạnh Lạc Tiểu Mạn được. Dương Khai lạnh lùng không đáp. Chương 311 Phiêu Hương Thành. Nửa tháng sau, tại Phiêu Hương Thành, đây là một tòa thành phồn vinh không thua kém bất kỳ thành trì nào bên ngoài, và cũng là nơi hành cung của yêu mỹ nữ vương. Thường Vân Tà Địa chiếm diện tích rộng lớn, chia làm 6 đại lục, phân thuộc của 6 vị tài chủ trấn thủ. Lấy Phiêu Hương Thành làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm là địa bàn của Phiến Khinh La. Nửa tháng này, Phiến Khinh La dẫn theo Dương Khai và hai người Thu Ước Mộng Lạc Tiểu Mạn đi qua địa bàn của hai tà vương khác. Trên đường về đến đây đã vô cùng cẩn trọng. Sau khi bước chân vào Phiêu Hương Thành thì ai cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng chung sống cùng nhau, không chỉ Dương Khai thay đổi cái nhìn về Thương Vân Tà Địa, mà ngay cả Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn cũng phải lật nghiêng lại hình ảnh Thương Vân Tà Địa trong lòng mình. Theo lời đồn thì Thương Vân Tà Địa khắp nơi đều là những võ giả tà ác, tà ma chỗ nào cũng có. Trên đường vô tình gặp thì đều là tội đồ đại gian đại ác. Nhưng theo như lời của Phiến Khinh La thì Thương Vân Tà Địa không hề kinh khủng như lời đồn bên ngoài, ít nhất trong địa bàn của nàng là như vậy. Không thể phủ nhận, trong Thương Vân Tà Địa có không ít những kẻ gian tà, nhưng nhiều hơn là những người tính tình chân thật. Những võ giả trong tông môn mình do phạm tội bất đắc dĩ phải bước vào Thương Vân Tà Địa thì đâu đâu cũng có. Cũng có những người vì đắc tội những thế lực không nên đắc tội, cũng đến đây để tránh nạn. Lại có những người chỉ vì tu luyện công pháp có chút âm ám, nên bị người đời cho là tà ma, bị người ta quát đánh như chuột chạy qua đường. Có thể nói, rất nhiều võ giả trong Thương Vân Tà Địa đều có những quá khứ đầy chua xót. Bọn họ không nhất định là tội ác đầy trời. Thế nhân chỉ nhận quang minh mà không có thừa nhận những u ám trong lòng mình. Vì vậy mà chúng ta mới bị coi là tà ma. Thật là đâu ra lý lẽ đó chứ. Khi nói đến những điều này, khuôn mặt của Phiến Khinh La đầy vẻ bất lực. Nàng ta tuy rằng nằm trong số 6 tà vương, lại còn thống quản đại địa hàng ngàn dặm đường, nhưng vẫn không thể nào làm thay đổi ý niệm và cái nhìn căn thâm căn cô đế của những người này trong thiên hạ. Dương Khai nghĩ đến lời Địa Ma đã từng nói: cái gì là người, cái gì là ma, người và ma vốn là một nhà, trong lòng mỗi người đều có tà ma. Sau khi vào thành thì cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đã khiến cho hai mắt Dương Khai tỏa sáng sách sách sưng kỳ. Nếu như không biết rõ mình đang trong Thương Vân Tà Địa thì e rằng Dương Khai cứ nghĩ rằng đây chẳng qua cũng giống như các thành trì khác ở bên ngoài. Tất cả những gì ở đây đều không khác gì thành trì bên ngoài. Rất nhiều những phiến phù tẩu tốt bình thường sinh sống tại đây. Những võ giả lui tới thì nhiều như ca giết sang sông. Đại đa số khi giao lưu với những người dân bình thường cũng không hề ức hiếp bọn họ. Thì thoảng có mấy người bộ dạng quái đản, người đầy tà khí, nhưng vẫn rất là tuân thủ quy tắc của Phiêu Hương Thành, không dám có chút lỗ mãng. Trong thành thường có một vài võ giả người mặc trang phục màu đen đi qua. Đây là đội chấp pháp có nhiệm vụ duy trì trật tự trong Phiêu Hương Thành. Nhưng hễ trong Phiêu Hương Thành có người làm việc xấu thì đều bị đội chấp pháp này công kích không chút nể tình. Vì vậy trong cả vùng Thương Vân Tà Địa này thì Phiêu Hương Thành là nơi an toàn nhất. Sự quản lý hữu hiệu của Phiến Khinh La khiến cho thành trì này vốn phồn hưng, khiến cho thành trì này càng phồn vinh hưng thịnh, chưa có người nào vi phạm pháp lệnh. Nữ vương đại nhân lúc này lấy lụa đen che mặt, không hề để lộ ra dung nhan. Nàng đi trước dẫn đường, bước chân không nhanh không chậm. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đi sau, vừa lén lút quan sát khung cảnh của thành trì, trong lòng vừa thầm bội phục. Có thể làm cho thành trì này an bình như vậy, Phiến Khinh La này bản lĩnh quả nhiên không có đơn giản. Cứ đi, cứ đi. Dương Khai đột nhiên dừng bước. Thấy như vậy, Phiến Khinh La liền quay người, nhìn hắn hỏi. Sao chứ, có chuyện gì? Dương Khai nhếch mép cười. Mỹ nhân, tục ngữ có câu, không có tiệc vui nào không tàn. Chúng ta hãy từ biệt tại đây thôi. Tuy rằng được mỹ nhân ưu ái là việc đáng mừng, nhưng Dương Khai thật sự sợ một ngày nào đó, Phiến Khinh La không có kiềm chế được, sẽ đòi thịt mình mất. Hơn nữa, tách biệt bọn người Tô Nhan cũng một thời gian, Dương Khai cũng muốn đi thăm dò tình hình của đám người Tô Nhan. Nghe hắn nói như vậy, đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La lưu chuyển, nàng hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, nên liền quay qua nắm cánh tay Dương Khai, thổ khí như lan. Người nghĩ rằng, người đi được sao? Ai không cần nhiệt tình như vậy đâu. Dương Khai vẻ mặt đầy đau khổ, chuyện mình lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Hắn chỉ sợ Phiến Khinh La không để cho mình đi. Trên đường trở về, nhiều lần hắn cũng định chạy trốn, nhưng mỗi lần chưa kịp hành động thì đã bị nàng xem thấu. Phiến Khinh La mạnh như vậy, nếu thật sự muốn ép hắn ở lại thì hắn cũng đành chịu thôi. Bên ngoài, bình hoang mã loạn, người có đi cũng không có an toàn. Hay là cứ ở đây với ta một thời gian nữa đi. Trong bao lâu chứ? Ai xem tâm trạng của ta ra sao? Sắc mặt của Dương Khai càng trở nên u ám. Nếu như ở lại đây, chẳng phải là trở thành diện thủ của con yêu nữ này sao? Hai người Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn nhìn Dương Khai, vẻ vui sướng khi thấy hắn gặp nạn, trong lòng không khỏi đầy sảng khoái. Bị Phiến Khinh La kìm hãm, khiến cho chân của Dương Khai không thể nào động đậy. Yêu nữ này còn cố tình tỏ ra vô cùng khôn khéo. Nàng kéo cánh tay của Dương Khai rồi khẽ tự sát vào người hắn, đầy vẻ ẩn tình. May mà nàng che mặt, bằng không bị người ta nhìn thấy thì không biết trước Phiêu Hương Thành này sẽ loạn thành bộ dáng ra sao. Chỉ chốc lát sau đã đến nơi hành cung của Phiến Khinh La. Tòa hành cung này được xây dựng thật là tráng lệ, diện tích rộng lớn, quỳnh lâu ngọc cát, phi long điều phượng, khí thế hào hùng. Bước vào trong, Dương Khai ngạc nhiên thấy hành cung to lớn này lại vô cùng tĩnh mịch, như là không có nhiều người sống trong này. Dương Khai lượn quanh, đi đi lại lại trong hành lang. Bên tai còn có tiếng nước chảy nhỏ truyền đến. Hắn có cảm giác như thư tình ý họa. Hành cung này của ta, ngoại trừ mấy nhà hoàng này ra thì không có ai khác. Trước giờ vẫn vắng vẻ như vậy, vì vậy các ngươi cũng không cần câu nệ đâu. Phiến Khinh La nhẹ giọng giải thích. Về đến hành cung, nàng thấy thật là thoải mái. Nàng đưa tay lật khăn che mặt ra, còn từ từ ưỡn người để lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Là ai? Một tiếng kêu khẽ truyền ra, chợt một bóng người màu tím nhanh chóng đến gần. Là ta. Phiến Khinh La khẽ đáp. Người bên kia dừng một chút rồi nhanh chóng chạy vọt đến. Trong lúc chớp mắt thì một nữ tử tướng mạo điềm mỹ, kiểu tiểu linh lung hiện ra trước mặt mọi người. Đại nhân, rốt cuộc ngài cũng về rồi. Nữ tử này nhìn khoảng đôi mươi, cũng là lúc tuổi xuân đẹp nhất. Sau khi nhìn thấy Phiến Khinh La thì đôi mắt đẹp của nàng lóe lên hào quang, vui sướng và nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Bởi vì quá mức vui sướng mà đôi mắt đó dịu dàng ngấn đầy lệ, cấp tốc chạy rồi lại dừng. Ngọc thỏ trước ngực càng rung lên một cách đầy khoa trương. Dương Khai thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, phát hiện thiếu nữ này ăn mặc trang điểm rất là đẹp. Mái tóc dài như mây tung bay, lông mày lá liễu như khói nhạt, đôi mắt dài nhỏ long lanh, chiếc mũi ngọc xinh xắn, đôi má hay hay, đôi môi anh đào thổ khí như lan, khuôn mặt như hoa thật là xinh đẹp, làn da trắng sáng trong suốt hơn tuyết, như sương như tuyết, thân người yểu điệu vô cùng xinh đẹp. Dương Khai nhìn mà đôi mắt tỏa sáng, nghĩ thầm đúng không hổ là thị nữ của nữ vương yêu mị, lại có bậc tư sắc như thế này. Thần thức khẽ đảo qua người nàng, hắn rõ ràng phát hiện thiếu nữ này lại có thực lực chân nguyên cảnh tầng thứ bảy. Mặc dù không có bằng Thu Ước Mộng, nhưng không kém là bao. Hơn nữa tuổi tác có lẽ còn kém Thu Ước Mộng khoảng 1-2 tuổi. Bị thần thức đảo qua nên thiếu nữ này không khỏi toàn thân phát lạnh. Đôi mắt đột nhiên lạnh như băng nhìn Dương Khai, nàng chầm chầm nhìn hắn. Cảm giác rất là nhạy bén. Dương Khai khẽ cười một tiếng, không chút để ý, đưa mắt sang nơi khác. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn, thiếu nữ này không biết tại sao Phiến Khinh La lại đưa ba người này về, nhưng không có so đo với Dương Khai mà chỉ vội hỏi. Đại nhân à, nghe nói thú vương mang người phục kích người, người có bị thương hay không? À, không có gì đáng lo. Phiến Khinh La khẽ lắc đầu. Người không cần lo đâu. Vậy thì tốt rồi, thú vương thật là bị ổi. Vì chuyện này mà các bậc trưởng lão suýt nữa chạy đi, cùng hăng đánh một trận đó. Đúng rồi, đại nhân à, lúc này bên ngoài Bát Đại gia tộc đang liên hợp các đại tông môn tấn công thánh địa. Phiêu Hương Thành của chúng ta cũng xuất động không ít người đi nghênh chiến rồi. Ngày mai nói đi, hôm nay ta hơi mệt. Phiến Khinh La cắt ngang lời nàng. Có các trưởng lão quyết định là được rồi. Thiếu nữ nghe thì khẽ gật đầu, vẻ hoài nghi nhìn ba người Dương Khai. Ba người này... Phiến Khinh La nhíu mày nhìn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, rồi đột nhiên khẽ cười, đưa tay đánh hai đường u quang. Thân thể mềm mại của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn chợt chấn động, đến khi kịp phản ứng thì chân nguyên toàn thân đã không thể nào sử dụng được rồi. Phiến tỷ tỷ à, đây là có ý gì chứ? Thu Ước Mộng gượng cười. À, không có gì. Phiến Khinh La khẽ cười. Bích Lạc à, đưa hai vị cô nương này đến Ngân Hương Lầu đi. Bích Lạc vẻ hiếu kỳ nhìn Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, không biết hai người này sao lại chọc đến đại nhân bị giam lỏng vào Ngân Hương Lầu chứ. Tuy rằng rất kỳ nhưng không có nói nhiều mà vỗ vỗ bàn tay nhỏ. Rất nhanh sau đó mấy nữ tử trẻ trung bước đến. Những nữ tử này ai nấy đều dung mạo như hoa, thực lực cũng không thấp, nhưng mà ăn mặc giống như là tỳ nữ. Đưa hai người này đến Ngân Hương Lâu. Bích Ngọc dặn dò. Chăm sóc cho cẩn thận, đừng để hai vị cô nương này phải chịu uất ức gì, nghe chưa? Phiến Khinh La mỉm cười can dặn. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn sắc mặt ảm đạm, cũng không có phản kháng, mà chỉ bất lực gượng cười đi cùng với tỳ nữ. Vậy còn hắn thì sao chứ? Bích Ngọc chỉ vào Dương Khai, trong lòng đầy nghi hoặc. Trước giờ nàng chưa từng thấy đại nhân đưa nam nhân trẻ nào vào trong hành cung. Cho dù là các tà vương khác đến thăm, cũng chỉ được sắp xếp ở phòng hội khách. Còn nơi U Tỉnh này, trước giờ chưa có nam nhân nào được đặt chân vào. Hắn sao? Phiến Khinh La cười đầy thâm ý, rồi lại đánh ra một đường u quang lên người của Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai có chút biến đổi. Hắn lặng lẽ vận chuyển chân nguyên, thì phát hiện vẫn chưa bị ngăn. Chỉ là trong người có thêm một đường dấu ấn. Hơn nữa, ấn ký này căn bản không thể hóa giải nếu chỉ dựa vào sức mình. Hắn sao? Đưa hắn đến Phượng Hoàng Lâu để nghỉ ngơi. Phiến Khinh La cười nhạt, thản nhiên nhìn Dương Khai. Khuôn mặt Dương Khai trầm xuống trong lòng đầy khó chịu. Phượng Hoàng Lâu. Bích Lạc kinh ngạc hô, đôi mắt đẹp hiện ra đầy kinh ngạc. Phượng Hoàng Lâu là nơi sâu nhất, cũng là tòa lầu các đẹp nhất trong hành cung, là nơi mà khi còn là một tiểu thư, đại nhân đã sống bên trong. Trong đó còn có sàn nhục duy trướng, hương chẩm ngọc kháo mà trước đây đại nhân đã dùng, thậm chí còn lưu lại mùi hương cơ thể của đại nhân. Quan trọng nhất, nơi đó là nơi đầy kỷ niệm thời thiếu nữ của đại nhân. Nơi tư mật như vậy, sao có thể để cho một nam tử ở được chứ? Kết thúc tập 48 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.